90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, hẹp hòi một chút, xịu. Cao Dương nhìn Tống Khuyết một cái, sắc mặt khó coi hơn, loại này mặt trắng nhỏ, cũng chính là ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp mắt, có nữ nhân thích, hắn là nam nhân, cũng sẽ không coi trọng hắn. Cao Dương nói, ta khi là dạng gì người, nguyên lai là một tiểu bạch luyện, ngươi xuống xe, nhìn ngươi này phá xe đem ta xe đụng, ngươi bồi đi, Tống Khuyết cao mày nói, hình như là ngươi đụng ta xe. Cao Dương từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nói, vậy không tin ngươi kêu cảnh sát giao thông tới, là ai đụng xe của ai, mới mua Mercedes. Phía sau thanh cản bảo vệ cũng cho ta đụng hư. Hôm nay không có 10.000 đồng tiền. Chuyện này xong không được. Hắn nói xong, quay đầu thổi một cái huýt sáo. Tống Khuyết liền phát hiện trước mặt trong xe, lại đi ra một nam sinh. Nam sinh này phải có một thước 8 nhiều. Mặc đen áo choàng dài, nón đen, cả người nhìn qua cũng đông nghịt. Đặc biệt khỏe mạnh đôn hậu, một cái thanh cản bảo vệ 10.000 khối, hay là người khác đụng hắn. Tống Khuyết nói, ta minh bạch, các ngươi là ỷ vào nhiều người khi dễ ta một cái đi. Là ăn cướp à, Cao Dương chắc chắn qua. Trong xe này mặt liền một cái nam nhân, dáng dấp trắng trẻo sạch sẽ tư tư văn văn, nhìn nghiêm chỉnh. Nhưng mà loại này mặt trắng nhỏ, nhìn không tướng mạo cũng biết, tuyệt đối không phải hắn cùng Mục Hiểu bằng đối thủ. Có thể cướp, nhưng mà nói cướp liền thật khó nghe. Cao Dương cười lạnh nói, đừng dài dòng, là nghĩ giao tiền dàn xếp ổn thỏa, hay là chờ cảnh sát giao thông. Ta khuyên ngươi hay là đừng chờ cảnh sát giao thông tới, đến lúc đó phạt ngươi nhiều hơn. Khi đó cũng đừng trách ca ca không nhắc nhở ngươi. Tống Khuyết trong đầu nghĩ nhìn dáng dấp, mặt trên còn có quan hệ. Cũng vậy, cũng có thể mở xe Mercedes. Hẳn không giàu thì sang. Hắn cười yếu ớt nói, vậy nếu như ta liền không cho ngươi. Cao Dương giống như là nghe được cái gì chuyện cười, cười lạnh không dứt. Sau đó nói, có thể. Vậy ta coi như gọi điện thoại. Tống Khuyết nói, ngươi đánh đi. Hắn còn sợ một cái côn đồ lưu manh tùy tiện đánh. Nhưng là ngay tại lúc này, Cao Dương bên người đột nhiên nhiều một cái tay. Tiếp một cái thiếu nữ thanh âm thanh thúy nói, không phải là thường tiền cùng chuyển xe sao? Vị này đại ca, ngươi là không phải là muốn chúng ta thường tiền chuyển xe? Vậy ta tới. Tống Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Thiếu Cẩn, chuyện nơi đây hắn có thể ứng phó à? Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, ngươi chớ xía vào, đi trước đặt phòng, ta một hồi tới. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi xuống, ta cho đại ca nhường chỗ. Cao Dương ngẩng đầu nhìn lên, tiểu nha đầu mi mục như họa, lúc nói chuyện mặc dù kêu đại ca, nhưng mà cũng không cười, khí chất lạnh giá ngạo nghễ, cho người cảm giác cao không thể leo tới. Cao Dương là thích vô cùng sử sướng. Sử sướng hắn cảm thấy là hắn gặp qua đẹp mắt nhất người. Nữ sinh này cũng được a. Đáng tiếc, hắn có người yêu, này nữ nhân còn cùng mặt trắng nhỏ là một phe. Vậy thì đáng đời nàng xui xẻo. Cao Dương nói, tính toán ngươi thức thời, trước chuyển xe, lại thường tiền. Lý Thiếu Cẩn dùng sức kéo một cái, cửa xe mở, nàng muốn đem Tống Khuyết kéo ra. Ngươi xuống xe. Tống Khuyết ai u một tiếng. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết tay, chảy máu, nàng lại ngẩng đầu lên. Nguyên lai đối phương đụng xe thời điểm, thiết bị chắn gió thủy tinh phá. Tống Khuyết tay tìm một đạo lỗ can cạn. Lý Thiếu Cẩn hỏi, chỗ khác đâu? Không được kêu 120. Tống Khuyết lắc đầu nói, chỗ khác đều không sao. Hắn mới vừa có ôm lấy đầu, chỉ có tay phá. Lý Thiếu Cẩn giúp Tống Khuyết tháo dây an toàn, sau đó kéo Tống Khuyết đi ra. Nàng còn nghĩ kiểm tra một chút Tống Khuyết thân thể. Cao Dương chờ không nhịn được nói, đến cùng chuyển không chuyển xe a? Không phải phải gọi ta người tới là đi. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp chui vào buồng lái. Tống Khuyết kịp phản ứng vỗ cửa xe. Thiếu Cẩn, ngươi xuống, xuống. Lý Thiếu Cẩn tính khí hắn biết, chắc chắn sẽ không thường tiền nhường chỗ đậu. Nha đầu này không biết muốn làm gì. Lý Thiếu Cẩn khóa xe, thắt chặt dây an toàn, quay cửa kính xe xuống hỏi. Tống Khuyết, ngươi nếu không ngại ngươi bạn gái có như vậy một chút xíu hẹp hòi. Liền một chút xíu. Tống Khuyết có loại dự cảm không ổn. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt về phía trước, mặt không cảm giác, quay lên cửa kính xe. Tống Khuyết, ngoặc kép, khẳng định không chỉ một điểm. Bởi vì bên ngoài xuống mưa, thời tiết lạnh, cho nên Sử Sướng cùng Giang Tuần đều không có xuống xe. Ngồi ở phía sau, Giang Tuần nhìn kính chiếu hậu, nàng nói, đổi thành nữ tài xế. Sử Sướng nhìn một chút kính chiếu hậu, không có nhìn thấy nữ nhân, nhưng phát hiện đứng ở Cao Dương sau lưng, một cái thẳng tắp cao gầy bóng người. Nam tử kia mày kiếm mắt sáng, nhìn có chút quen mắt. Sử Sướng cau mày, nam sinh này đến cùng nơi nào thấy qua đâu. Bỗng nhiên xe chấn động mãnh liệt một chút, tiếp theo là Giang Tuần tiếng quát tháo. Tình huống gì? Sử Sướng cảm giác xe giật giật, nhưng là bọn họ đã tức giận a. Quay đầu nhìn lại, là phía sau chiếc kia phá Suzuki Auto đã dán tới rồi bọn họ xe, đang đạp cần ga. Sử Sướng kêu to, không xong, đó là một mới vào nghề, đụng chúng ta xe đâu. Giang Tuần bị sợ ngồi không yên, nhưng là bây giờ nhảy xe cũng không còn kịp rồi đi. Lý Thiếu Cẩn nổ máy sau, đầu tiên là dùng vừa đỡ chạy, lái về phía kia chiếc xe Mercedes. Một khi, tốc độ không vui, nhưng mà hai chiếc xe vốn là sát nhau, bây giờ lại là đụng cùng nhau. Xe Mercedes lấy chậm rãi di động đông lạnh về phía trước. Cao Dương không hiểu nhìn Tống Khuyết một cái, sau đó bừng tỉnh một chút, kêu trong xe Lý Thiếu Cẩn, thúi đàn bà ngươi làm gì, đánh sai tay lái, về sau, về sau. Lý Thiếu Cẩn vào lúc này đẩy tới hai ngăn cản, ba ngăn cản, sau đó chợt đạp cần ga. Xe của nàng có động lực, trực tiếp đẩy xe Mercedes đi về trước. Trước bãi đậu xe mặt chính là tiếp đãi quán rượu Nấc Thang Cẩm Thạch. Sau đó xe Mercedes lấy không phải đặc biệt mau, nhưng mà nhất định là không dừng được, ước chừng 50 mạch tốc độ xông về Nấc Thang. Cao Dương cũng sợ choáng váng, hô, trong xe còn có người đấy, có người đấy, ngươi về sau ngược lại, về sau ngược lại. Phanh, không còn kịp rồi, xe Mercedes toàn bộ xe cũng đụng vào quán rượu trên bậc thang. Khá tốt tại có Nấc Thang cản trở, không thể lại hướng trước. Cao Dương chờ xe sau khi dừng lại mắng, là cố ý, nàng là cố ý đụng ta xe, cốp sau cũng cho ta đụng sạch. Ngươi xong rồi, đồ gái điếm ngươi xong rồi, ta nhìn ngươi thường thế nào, không có 100.000 các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Hắn xe này, 270.000 chừng. Cao Dương vừa dứt lời, chiếc kia Suzuki Auto lần nữa chạy, lần này là chuyển tới xe Mercedes mặt bên, hướng về phía cửa xe, phanh liền đụng tới. Mục Hiểu bằng sững sờ nhìn Cao Dương, hai cái cửa xe một cái cốp sau 100.000, xong hết rồi. Cao Dương, ngoặc kép, hắn khí chạy tới, ta xe, đừng đụng. Lưu tại chỗ Tống Khuyết, ngoặc kép, liền biết chắc không phải một chút xíu. Cao Dương đụng Lý Thiếu Cẩn, xe là dùng đuôi xe đụng. Bởi vì thanh cản bảo vệ tiện nghi tốt sửa, không ảnh hưởng tính năng. Đầu xe trước không thể đụng, bởi vì sợ đụng phải trong xe dầu ống dây các loại. Cửa xe liền càng không được. Nguyên trang cửa xe cùng sau xứng bất đồng. Nguyên trang cửa xe dán kín tính tốt, sau xứng sẽ xảy ra vấn đề. Bán xe lập tức giảm giá. Hơn nữa cửa xe sửa ảnh hưởng xe đường cong dễ coi còn đắt hơn. Bây giờ toàn xong rồi. Hết chương.